Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 751, một màn kinh người. Lê rơi ra đao, Dư Thành miễn cưỡng tránh thoát, nhưng lại bị Dư Ba thổi bay. Lần này, hắn cùng Vu Tuệ đồng dạng, cùng Lăng Vũ nói không cần xuất thủ. Nếu như chính mình chết tại một tên tiểu bối thủ hạ đúng là đáng đời. Hắn cùng Vu Tuệ đồng dạng, đều đã mất đi đại bộ phận lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng khẳng định không phải cái này cái gọi là tiểu bối đối thủ. Nhưng bọn hắn từng tung hoành quát tháo, khiến người sợ hãi, năng lực cá nhân làm sao có thể vẻn vẹn bằng lực lượng để cân nhắc. Kinh nghiệm chiến đấu, đầu não cùng đối một loại nào đó kỹ xảo sử dụng, đều có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc thắng bại. Tại cái này sinh dục Dư Thành thế giới bên trong, hắn càng thêm như cá gặp nước, nhưng mà Lê Rơi lại không có cân nhắc đến những này. Thầm nghĩ chỉ có đối phương không còn lúc trước, bất luận cái gì kỹ hai tại chênh lệch cực lớn trước mặt đều là uổng công. Giết đã từng ma chủ, vô luận như thế nào cũng là một cọc ca tụng. Lê Rơi tùy ý vung đao, đao quang bay tán loạn. Mặc dù ngươi đã sa đọa thành dạng này, Dư Thành miễn cưỡng tránh né, cuối cùng là trúng một đao, ngực bay huyết. Giờ phút này khác một đạo đao quang theo sát mà tới. Hắn không hoảng hốt, ngược lại cười, trên mặt đất lộn một cái, xuất hiện ở Lê Rơi sau lưng. Vốn cho rằng ngươi đã mất đi lực lượng, còn nên lưu chút chi khí, chưa từng nghĩ Thành sẽ chỉ ẩn núp chuột, thật là khiến người thất vọng. Lê Rơi hừ lạnh một tiếng, trở tay cầm đao, đột nhiên một chảm, một đạo chói mắt đao quang nở rộ, giống như ngân hà đổ ngược, có lôi đình oanh minh, uy thế kinh người. Một chiêu này phạm vi quá lớn, Dư Thành là không tránh khỏi, là tất sát nhất kích. Bất quá hắn hiện tại đã không cần tránh, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, phảng phất nhận mệnh. Lê Rơi lộ ra nụ cười khinh thường, đột nhiên con ngươi co vào, sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, tại sao có thể như vậy? Trên mặt đất từng mai ký hiệu sáng lên, đem Lê Rơi nhốt chặt, đúng là một cái không biết tên pháp trận, sắp rơi vào Dư Thành trên đầu đao quang tăng vọt. Lại là nháy mắt chuyển hướng, máu me tung tóe, Lê Rơi đầu người rơi xuống đất, trắng bệch mang trên mặt sợ hãi cùng không hiểu, cỡ nào huyền diệu thủ đoạn, vừa đi vừa về né tránh ở giữa, lặng yên thiết hạ trận pháp. Chó sù cảm thán, nhưng mà này còn không phải nhất diệu, Dư tiểu tử lực lượng không đủ, mượn nhờ đối phương đao thế giúp mình khắc họa trận ấn. Nói cách khác, hắn đây là mượn đao giết người, giết là đao chủ nhân. Sương Ngữ nói, thông minh. Chó xù xù nịnh nói. Sương Ngữ hừ lạnh một tiếng, không cho nó sắc mặt tốt. Chó xù buồn bực hết lên miệng chó. Rốt cuộc tìm được luyện hồn suối, đám người dừng bước, cảm thụ được phía trước xa xa truyền đến khí tức nóng bỏng. Vu Tuệ cùng Dư Thành liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiên quyết, chó xù cùng Sương Ngữ thì là lộ ra vẻ kính sợ. Luyện hồn suối chính là thần vật, nghe nói một giọt liền có thể tôi người gân cốt, khiến người thuế biến, đây là dễ hiểu nhất hiệu dụng. Nếu là ngâm tại luyện hồn suối bên trong, rèn linh luyện hồn, toàn thân gân cốt mạch lạc, nhưng trực tiếp từ nhục thể phàm thai chuyển biến làm thần ma thân thể. Bất quá người bình thường chịu không được trong đó lực lượng bá đạo. Chân trước bước vào suối bên trong, chân sau liền sẽ bạo liệt mà chết. Có người cho dù có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này, nhưng cũng không cách nào chịu đựng xé rách lại sống lại vô biên đau đớn. Luyện hồn suối cũng không phải cái gì ôn hòa dưỡng sinh chi vật, mà là bá đạo luyện hồn, đem linh hồn xé rách, về sau rèn đúc hỗn hợp, hình thành thần linh, lại đến chính là tái tạo nhục thể. trong đó thống khổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nghe đồn sống không bằng chết, như lâm địa ngục, hiện tại chính là nghĩ biện pháp, như thế nào đột phá đám người kia. Dư Thành trông về phía xa, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Đều là chút nghĩ cạnh tranh luyện hồn suối cường giả. Vu Tuệ trầm giọng nói, luyện hồn suối là thần vật, có tư cách đi cạnh tranh nó đều là chút cự phách cấp nhân vật. Chúng ta lén lén lút lút đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện. Quang minh chính đại đi vào thế tất sẽ bị ngăn cản. Thậm chí sẽ có người thống hạ sát thủ. Dư Thành hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi cho thấy thân phận. Ngươi điên rồi, chó xù nói, thánh cung ma điện thế bất lưỡng lập. Hoàng nữ cùng ma chủ kết hợp từng làm tức giận người trong thiên hạ. Ma chủ vì ma đạo sở thoá khí, hoàng nữ vì chính đạo chỗ khinh thường. Tại một chút người hữu tâm dẫn đạo hạ, tất cả mọi người muốn đem các ngươi trừ chi cho thống khoái. Chuyện lúc trước các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi nếu là cho thấy thân phận, bọn hắn giết các ngươi còn đến không kịp. Như thế nào lại để các ngươi kiếm một chén canh? Sương Ngữ tiếp tục nói, cũng liền lão đầu tử Ly Kinh bạn đạo, đối hai người các ngươi loại này dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn hành vi rất là tán thưởng. Cảm ơn các ngươi, Dư Thành nói, bất quá, những người này chung quy là lợi ích sinh vật, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích. Vu Tuệ đánh gãy hắn, nói, chúng ta không thể cho bọn hắn cái gì. Dư Thành lắc đầu, chúng ta chỉ cần khôi phục lực lượng liền có thể. Vu Tuệ thở dài một hơi, bọn hắn bắt chúng ta đi hướng một ít người tranh công, đồng dạng có thể thu được ích lợi thật lớn. Dư Thành trầm mặc, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lăng Vũ tại lúc này mở miệng, những thứ kia đều thuộc về ta, ta muốn để ai dùng liền để ai dùng. Trong mắt ta, những người kia bất quá sâu kiến tạp toái, cho nên, đám người choáng váng, không rõ cho nên, bọn hắn bừng tỉnh thần chi tế. Lăng Vũ đã đi qua, đám người bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo, chậc chậc, luyện hồn suối dù nghịch thiên, nhưng dược lực quá bá đạo, rất nhiều người đều không dám mạo hiểm, đi tìm thích hợp hắn hơn nhóm cơ duyên đi. Cũng thế, có được cường đại nhục thể cùng linh hồn không còn cần luyện hồn suối. Nhục thể cùng linh hồn không đủ cường đại không dám sử dụng luyện hồn suối. Hắc hắc, lưu lại chúng ta bọn này không sợ chết. Một đám người vây quanh một đầm xích hồng như nham tương nước suối. Thần sắc âm tình bất định, dường như ngay tại hạ cái gì quyết tâm. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Lăn đi, tha các ngươi bất tử. Là ai? Đám người nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy một đạo xa lạ thân ảnh vàng óng chậm rãi đi tới. Ở đâu ra lăng đầu thanh? Các ngươi có ai biết gia hỏa này đến từ cái nào môn phái? Không biết, phàm là có chút danh khí người ta đều có ấn tượng. Đối với hắn ta hoàn toàn xa lạ. Đã như vậy, vậy liền đem cái này kêu gào tiểu tử giết. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh hướng phía Lăng Vũ vọt tới. Có người ở trên đường bỗng nhiên biến mất, có người ở trên đường thân hình tăng vọt, có người khống chế phong lôi phun ra nuốt vào hỏa diễm. Thi triển thủ đoạn, tương đương bất phàm, Lăng Vũ hai tay đút túi, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Lại tại giờ phút này dị biến nảy sinh, luyện hồn suối bạo sôi rồi. Có người đột nhiên truyền ra sợ hãi kinh hô, trầm thấp tiếng oanh minh từ trong suối nước phát ra, nham tương nước suối đằng không mà lên, hóa thành một đầu cửu thủ ác long, vô cùng to lớn, toàn thân tản ra bá đạo khí tức kinh khủng, chín cái huyết bồn đại khẩu riêng phần mình hút vào. Nuốt mất đánh úp về phía Lăng Vũ công kích, nuốt mất công kích Lăng Vũ người, một cái hô hấp thời gian không đến, những này tại Hoàng Bụi Đại Lục được hưởng nổi danh cường giả toàn diệt. Hài cốt không còn, động tĩnh lắng lại, nước suối khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sương Ngữ bọn người trùng hợp chạy đến, nhìn thấy cái này một màn kinh người, trợn mắt hốc mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.